Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Phần 233. 233. Đáng tin cậy, Lăng phó quan thuê phòng điểm tâm sáng thực mau liền lên đây. Liễu Lạc Tuyên tự nhiên là một ngụm không ăn, mà Liễu Hy Đồng nhàn rỗi nhàm chán ăn hai khẩu, hai trong mắt lập tức sáng ngời. Này điểm tâm sáng thật sự ăn rất ngon, so Liễu gia đầu bếp tay nghề hảo. Này Đế Đô Các thật là danh bất hư truyền. Liền ở Liễu Hy Đồng ở dưới lầu ăn điểm tâm sáng thời điểm, Hàn Ngữ Hâm bọn họ ba người còn đứng ở tám lâu cửa thang máy. Rất kỳ quái, Hứa Hoành Phụng lâu như vậy cư nhiên không truy lại đây. Lúc này liền Hứa Trạch đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn đợi nửa ngày cũng nhìn không tới Phó Tuyệt, cảm thấy chính mình hôm nay vận khí không tốt. Trong chốc lát lão ba khẳng định muốn truy lại đây đem bọn họ ba người đuổi đi đi xuống. Ai biết đều qua hơn 10 phút, cửa thang máy vẫn là gắt gao đóng cửa. Chẳng lẽ lão ba đây là ngầm đồng ý sao? Hắn lá gan thật là càng lúc càng lớn, cư nhiên không sợ đắc tội thiếu tướng đại nhân. Tới liền ở ngay lúc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên thấp thấp khinh ngữ một câu. Nàng cũng không có cảm ứng được cái gì cường đại hơi thở, nhưng là nàng đột nhiên có một loại thực kỳ diệu trực giác. Phó Tuyệt tới. Liền ở Hàn Ngữ Hâm giọng nói rơi xuống nháy mắt, cửa thang máy quả nhiên theo tiếng mở ra, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau đi ra, dáng người thẳng, khí thế kinh người. Thiếu tướng đại nhân, Hứa Trạch mở to hai mắt nhìn, kích động thanh âm đều bắt đầu run lên. Đây là hắn đời này khoảng cách thiếu tướng đại nhân gần nhất thời khắc, chỉ có vài bước xa. Một bên U Tô đã nói không ra lời, một đôi tay gắt gao mà nắm, đủ để biểu hiện ra nàng nội tâm có bao nhiêu khẩn trương cùng kích động. Hết tình huống như thế nào, nhiều người như vậy. Lăng Chấn Thanh đi theo Phó Tuyệt từ thang máy đi ra, nhìn đến cửa cư nhiên có người, thật sự vẻ mặt mộng bức. Này lão Hứa làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy, đây là muốn bị phong sát sao? Từ từ, Lăng Chấn Thanh đột nhiên xoa xoa đôi mắt, nhìn đứng ở Hứa Trạch cùng U Tô bên người cái kia thiếu nữ. Này không phải Hàn Ngữ Hâm sao? Cơ hồ liền ở trong nháy mắt này, Lăng phó quan giác cảm thấy chính mình phát hiện sự thật chân tướng. Trách không được thiếu tướng đại nhân hôm nay còn muốn tới. Ra cửa thời điểm còn thực muộn tao chiếu gương, hắn liền cảm thấy không bình thường. Phó Tuyệt khi nào để ý quá chính mình bề ngoài, tuy rằng hắn nhan giá trị có thể nháy mắt hạ gục hết thảy. Thiếu tướng đại nhân là rõ ràng có thể dựa nhan giá trị, nhưng là lại chính là dùng thực lực chinh phục toàn thế giới nơi. Đương một người nam nhân bắt đầu lơ đãng chủ ý khởi chính mình bề ngoài, đây là một cái thực rõ ràng tín hiệu. Hắn nha động tâm, muốn luyến ái, thật là đáng sợ. Lúc này, Phó Tuyệt vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là rũ ánh mắt lẳng lặng nhìn Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm cũng nhìn Phó Tuyệt, không giống như là lần trước gặp mặt có bục giảng cách. Lúc này đây, hai người khoảng cách thật sự rất gần, gần đến Hàn Ngữ Hâm có thể ngửi được Phó Tuyệt trên người kia cổ hơi thở thực thanh đạm, rất quen thuộc hương vị. Cái này hơi thở là Hàn Ngữ Hâm đáy mắt có một tia ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn Hứa Trạch, chúng ta đi thôi, đừng chống đỡ thiếu tướng đại nhân lộ a. Hứa Trạch sửng sốt một chút, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, hắn kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Lão đại chẳng lẽ không muốn cùng thiếu tướng đại nhân nói chuyện sao? tốt như vậy cơ hội a. Chờ một chút, lúc này, đột nhiên Lăng Chấn Thanh tiến lên một bước, gọi lại Hàn Ngữ Hâm bọn họ. Nơi này là thiếu tướng đại nhân tư nhân tầng lầu. Các ngươi mấy cái là ai? Như thế nào đi lên? Nói ngươi đâu? Còn có ngươi, các ngươi hai cái lại đây. Ta và các ngươi nói chuyện a. Hứa Trạch lại sửng sốt một chút, bởi vì Lăng Chấn Thanh đã không khỏi phân trần lôi kéo Hứa Trạch cùng U Tô liền hướng thang máy bên trong đi. Thiếu tướng đại nhân, ta trước đi xuống lầu thẩm vấn một chút bọn họ hai người, dư lại cái kia giao cho ngươi. Phó Tuyệt tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là có đôi khi Lăng Chấn Thanh vẫn là ngẫu nhiên sẽ nhân phẩm bùng nổ, thực đáng tin cậy. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.